xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 404, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Sâm, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cái gì ủy thác nhiệm vụ? Thế mà cùng Hàn Hy triệt dính líu quan hệ rồi. Cố Thiển Vũ vừa dự định hỏi, chỉ nghe thấy Cố Sâm nói, 10 vạn, cái gì 10 vạn? Cố Thiển Vũ 10 phần mộng bức, ngươi vừa rồi vấn đề tư vấn phí. Cố Sâm không nhanh không chậm lại bổ sung một câu, ta trước đó nói, đáp án của vấn đề này rất đắt. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, gia hỏa này là rơi tiền mắt, tiền tiền tiền, liền mẹ nó biết tiền, ngươi đến cùng muốn hay không mặt, đã nói mười mấy cái chữ, ngươi liền muốn 10 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Cố Thiển Vũ một bộ đòi tiền không có, muốn mạng một đầu dáng vẻ, tiền không có, ngươi xem đó mà làm thôi. Nguyên chủ điểm này tiền tiết kiệm sớm bị Cố Thiển Vũ hắc hắc hết. Toàn bộ cho Cố Sâm tên tiểu yêu tinh này, nàng đi nơi nào trộm 10 vạn, nghe thấy Cố Thiển Vũ nói mình không có tiền. Cố Sâm nhíu mày một cái, trầm ngâm chỉ chốc lát hắn mới mở miệng. Vậy ngươi liền ở lại nơi này làm công đi, lúc nào trả xong lúc nào kết thúc. Cố Thiển Vũ, nàng liền vì mười mấy cái chữ, thiếu 10 vạn nợ, còn mẹ nó muốn đi làm cho người khác. Đối với cho Cố Sâm làm công, Cố Thiển Vũ là 100 cái không nguyện ý, nhưng là đợi nàng trông thấy Cố Sâm hacker kỹ thuật, Cố Thiển Vũ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Trước đó không cùng lấy học ít đồ, nàng liền đã 10 phần hối hận. Nếu như nàng cũng có thể giống Cố Sâm nghĩ như vậy, đen cái gì liền đen cái gì, đối về sau nhiệm vụ cũng có chỗ tốt, dù sao kỹ nhiều không ép thân nha. Cố Sâm đi vị nữ bạn học kia nhà cùng Cố Thiển Vũ mục đích đồng dạng, cũng là nghĩ để nữ đồng học phụ mẫu đứng ra chỉ trích Hàn Hy triệt. Cố Sâm theo trường học đen đến video, đưa cho vị kia té gãy chân nữ đồng học phụ mẫu nhìn. Đối phương nhìn thấy mình nữ nhi xảy ra chuyện trước đó đã từng hướng về phía người cầu cứu. Có thể nam sinh kia lại lạnh lùng không cứu được nữ nhi của bọn hắn. Kia đối phụ mẫu hết sức tức giận đến kém chút bệnh tim phát tác. Nếu như đối phương chịu duỗi ra viện trợ chi thủ, nữ nhi của bọn hắn cũng sẽ không ngã xuống, lại càng không có khả năng cả một đời cũng không đứng lên nổi. Cố Sâm đi thời điểm là giả mạo phóng viên, hắn cầm camera đem kia đôi phụ mẫu thanh lệ câu hạ chỉ trích hiện tại thiếu niên lạnh lùng, mới hại đến nữ nhi của bọn hắn đã mất đi đứng lên cơ hội chụp lại. Đoạn video này phóng tới trên mạng về sau, dân mạng biết cái kia ngã xuống lầu nữ hài hiện tại tình trạng cơ thể về sau, mắng Hàn Hy triệt mắng càng hăng say. Hiện tại Hàn Hy triệt đều nhanh thành chuột chạy qua đường. Trường học gia trưởng biết Hàn Hy triệt làm người về sau, đều dặn dò con của mình không muốn cùng Hàn Hy triệt lui tới. Trường học nam sinh còn dễ nói, nữ sinh nghe thấy cha mẹ của mình nói Hàn Hy triệt nói xấu, dựa vào lý lẽ biện luận vì mình nam thần tranh lý, có còn cùng phụ mẫu đại ầm ĩ một trận. Trông thấy nhà mình nữ nhi cùng người bị bệnh thần kinh, không có bình thường thị phi quan niệm, các gia trưởng đều giận điên lên. Liền lúc này, trường học lại tuôn ra một kiện đại sự kiện, hiệu trưởng trường học thế mà cùng trường học nữ lão sư làm ngoại tình, vượt qua giới hạn ảnh chụp đều truyền đến trên mạng. Một trường học liên tiếp ra hai đại sự, học sinh lãnh huyết vô tình đối đồng học thấy chết không cứu. Hiệu trưởng lão sư lại vi sư không gương mẫu sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Bởi vì hai chuyện này, trường này lại bị người chống đỡ hot seat, một chút cùng nữ nhi ầm ĩ long trời lở đất ra trường. Vốn là đối trường này lòng sinh bất mãn, trông thấy trường học hot seat về sau, quả quyết cho con của mình làm nghỉ học thủ tục. Người đều là có theo chúng tâm lý, thấy có gia trưởng cho hài tử chuyển trường, những gia trưởng khác nhau nhau bắt trước. càng ngày càng nhiều gia trưởng đều đến làm nghỉ học thủ tục. Cách chương.